sau khi cả nhà thần thú hiện nguyên hình trên sâu giải trí. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ Long Thanh Thanh muốn trực tiếp lặn xuống biển sâu, nhưng lại sợ nhân viên công tác giống như hôm qua làm ầm ĩ lên, nên quyết định bơi từ trên mặt biển qua. Như vậy thì phòng livestream cũng có thể nhìn thấy, đỡ phải phiền phức. Chỉ là bơi được một lúc, Long Thanh Thanh phát hiện phía sau có một chiếc cano đi theo. Lập tức cảm thấy hơi cạn lời. Cô biết đây là chương trình cẩn thận, nên cũng không nói gì. Bơi được một lúc, Long Thanh Thanh cảm thấy tốc độ này thật sự quá chậm. Đợi đến đảo hoang lớn thì cô còn rất nhiều việc phải làm, không thể lãng phí thời gian ở trên biển. Vì vậy, Long Thanh Thanh nhìn chuẩn hướng rồi lặn xuống biển. Đến vùng biển sâu, vòng tay rất nhanh không hiển thị được hình ảnh nữa. Lúc này, khán giả trong phòng livestream lại không ngồi yên được nữa. Trời ơi, Thịnh Thanh Thanh thật sự định bơi qua như vậy sao? Đúng vậy, khoảng cách đến đảo hoang gần nhất cũng phải mấy chục hải lý chứ. Bơi qua thật sự không có vấn đề gì sao? Hình như cậu quên rồi, trước đó Thịnh Thanh Thanh đã ở dưới nước hơn nửa tiếng, còn nhặt được một cái vỏ sò to nữa. Cho dù như vậy, trực tiếp bơi đến một hòn đảo hoang khác, tôi vẫn cảm thấy rất khó tin. Cứ xem đi, lỡ như Thịnh Thanh Thanh thật sự có bản lĩnh này thì sao? Đến vùng biển sâu, lại không có ai giám sát, Long Thanh Thanh cảm thấy thoải mái hơn. Cô bơi rất nhanh, như một mũi tên rời khỏi cung. Vì có thể cảm nhận được linh khí nồng đậm nên cũng không cần phải nổi lên mặt biển để xác định phương hướng. Không mất bao lâu đã đến một hòn đảo hoang xa lạ. Lúc Long Thanh Thanh lặn xuống, phó đạo diễn đang theo dõi livestream của cô ấy bỗng cảm thấy bất lực. Sao cô nàng này lại lặn xuống vùng biển sâu thế kia chứ? Ông ta còn đang cho xuồng cao tốc đi theo phía sau nữa đấy. Lỡ như cô ấy gặp nguy hiểm dưới biển sâu, bọn họ cũng chẳng nhìn thấy gì. Vậy thì cứu kiểu gì? May mà không lâu sau, Long Thanh Thanh đã lên bờ, khiến cả đoàn làm phim thở phào nhẹ nhõm. Còn phó đạo diễn thì đã hoàn toàn tê liệt trước việc Long Thanh Thanh bơi một mình đến một hoang đảo khác. Nhưng nếu cô ấy đã bơi được đến đây, thì đó chính là bản lĩnh. Xong, ông ta lại không nhịn được mà nghi ngờ. Rốt cuộc Thịnh Thanh Thanh là người thế nào? Đây chính là vượt qua mấy chục hải lý đó. Ngay cả vận động viên bơi lội quốc gia cũng không đuổi kịp tốc độ của cô ấy. Chắc chắn không phải là cá thành tinh đấy chứ. Thôi kệ, đây cũng là điểm nhấn của chương trình. Biết đâu lại lên hot search nữa thì sao? Đối với hot search, đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Nhưng rất nhanh phó đạo diễn đã phát hiện ra có gì đó không đúng. Hoang đảo mà Thịnh Thanh Thanh đến không phải là một trong bốn hoang đảo còn lại. Tuy rằng trước đó cô ấy quả thực đã nói sẽ không đến đảo A nơi Kiều Dẫn Lam đang ở, nhưng ông ta cứ tưởng Thịnh Thanh Thanh sẽ đến đảo B. Dù sao điều kiện trên đảo B cũng không tệ. Dù sao hiện tại cũng chưa xác định rốt cuộc dương kho báu sẽ được giấu ở hoang đảo nào. Việc này còn phải xem diễn biến cuối cùng của chương trình. Phó đạo diễn cảm thấy đầu mình sắp hói đến nơi rồi, vội vàng gửi tin nhắn thoại vào vòng tay livestream của Thịnh Thanh Thanh. Cô Thịnh, sao cô lại đến hoang đảo lạ thế? Hoang đảo đó rất có thể có dã thú cỡ lớn, rất nguy hiểm, cô mau quay về đi. Quần đảo hoang này chỉ có 5 hoang đảo được chọn ra là tương đối an toàn. Một số hoang đảo có dã thú cỡ lớn, lỡ như gặp phải, bọn họ muốn cứu viện cũng không kịp. Thịnh Thanh Thanh sao lại dám thế chứ? Long Thanh Thanh giả vờ ngốc nghếch. Hoang đảo này không nằm trong số đó sao? Phó đạo diễn anh cũng biết đấy. Tôi ở dưới biển sâu cũng không có phương hướng, không biết sao lại bơi đến đây. Nhưng anh yên tâm, tôi không cảm thấy nguy hiểm. Phó đạo diễn rất muốn nói. Cô xem tôi có tin không? Rõ ràng là cô cố ý mà. Nếu thật sự đi nhầm đường, cô lên đảo mà không nhìn thấy khách mời khác, có thể bình tĩnh như vậy sao? Phó đạo diễn, nếu đã tìm nhầm rồi, vậy cô mau rời khỏi đó đi. Tranh thủ lúc dã thú chưa phát hiện ra cô, Long Thanh Thanh giả vờ yếu ớt. Không được đâu phó đạo diễn, tôi vừa mới bơi ở biển một quãng đường xa như vậy. Phải nghỉ ngơi một chút đã, nếu cứ thế này mà bơi về, lỡ như giữa đường kiệt sức, chẳng phải sẽ càng nguy hiểm hơn sao? Phó đạo diễn biết làm sao bây giờ? Ông ta không thể thúc giục Thịnh Thanh Thanh lập tức quay về. Phòng trường hợp cô ấy thật sự kiệt sức, càng không thể để cô ấy đi xuồng cao tốc. Như vậy những khách mời khác chắc chắn sẽ có ý kiến. Cuối cùng, ông ta chỉ đành để hai nhân viên an ninh trên xuồng cao tốc lên đảo. Canh chừng ở gần Thịnh Thanh Thanh, đề phòng cô ấy gặp nguy hiểm. Long Thanh Thanh nghỉ ngơi ở bờ biển 5 phút thì đứng dậy. Còn tương tác với khán giả trong phòng livestream. Đã đến rồi, tôi còn mang theo xô nữa. Vừa hay tìm kiếm nguồn nước trên hoang đảo này. Tiện thể xem có vật tư gì không. Lúc đó sẽ mang về cùng nhau. Cách chương.